Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5128, không biết sinh vật 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh giấu đầu lòi đuôi dường như nhanh chóng nói. Khụ, cũng không chập đến nơi nào. Ân, tiểu gia ta không có việc gì. Đúng rồi, các ngươi thương lượng hảo. Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu không? Nguyên bản, Lưu Thiên Thủy chỉ là tùy ý vừa hỏi. Tần Lĩnh này thái độ, lập tức khiến cho đại gia hoài nghi. Này tránh nặng tìm nhẹ. Không giống Tần tiểu gia tác phong a, hồ nghi mọi người. Nhìn Cẩm Phàn sớm liền nghẹn cười. Nghẹn đến mức hào vất vả. Đối thượng mọi người nghi vấn ánh mắt. Hắn ở Tần Lĩnh cảnh cáo chừng mắt hạ. Lại cười nói ra một câu. Ân, không chập nơi nào. Chính là chập ở một cái khó có thể mở miệng địa phương. Khó có thể mở miệng địa phương. Mọi người bắt đầu ánh mắt tùy ý mà đánh giá Tần Lĩnh. Nhớ tới hắn vừa rồi một quải mà đi tới. Nháy mắt minh bạch, thương ở vị trí kia. Xác thật, khó có thể mở miệng a, thoáng chốc. Mỗi người đuôi lông mày phụ thượng ý cười. Tần Lĩnh gần nhất thật sự mẹ nó xui xẻo. Không phải ra như vậy. Chính là như vậy trạng huống. Tần Lĩnh thấy thế, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Thực mau, lấy ra giống nhau đen tuyền bề ngoài mọc đầy thứ vật nhỏ. Liền phải hướng trên mặt đất một tạp. Chính là thứ này, sấn tiểu gia chính thay quần áo. Lại đột nhiên chập đi lên. Bắt được thứ này, chính là tưởng cấp Mặc Liên Thành coi một chút. Có hay không vấn đề. Nguyên bản lôi kéo tiểu kiều kiều khúc đàn nhi. Thấy rõ ràng kia đoàn đen tuyền đồ vật. Di một tiếng. Nàng đem tiểu kiều kiều giao cho Mặc Liên Thành. Đi lên trước, mở miệng ngăn cản nói. Từ từ, Tần Lĩnh động tác một đốn. Trước mắt phòng bị mà quay đầu lại. Chủ mẫu ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng ta làm gì? Khúc đàn nhi không thể hiểu được liếc hắn một cái. Tần Lĩnh ngượng ngùng nhiên sờ sờ cái mũi. Hắn cho rằng nàng muốn hắn sự kiện tái diễn. Lời này. Hắn dám nói ra sao? Đương nhiên không dám. Làm lơ Tần Lĩnh vẻ mặt hư hư tươi cười. Khúc đàn nhi đi qua đi. Đánh giá kia đoàn trưởng mãn thứ đồ vật. Vừa rồi sậu mắt thấy. Liền cảm thấy thứ này rất quen thuộc. Hiện tại gần xem. Nàng càng thêm xác định. Đây là nhím biển A. Nơi này có hải sao? Nàng hỏi người. Là thiếu niên. Hải. Thiếu niên hơi giật mình, lắc đầu, khúc đàn nhi không hỏi lại. Tần Lĩnh hỏi, chủ mẫu, ngươi nhận thức thứ này? Khúc đàn nhi trả lời, nhận thức, ở quê quán của ta, thứ này kêu nhím biển, chuyên lấy bên trong nhím biển hoàng, làm thành mỹ vị đồ ăn. Mỹ thực, mọi người nghe được này đáp án, đều hiện lên ngoài ý muốn. Hơn nữa, bắt đầu đối này đoàn đồ vật lau mắt mà nhìn. Đen như mực một đoàn đồ vật. Cả người đều là thứ. Cư nhiên có thể ăn. Tần Lĩnh tò mò hỏi. Này ngoạn ý, như thế nào ăn? Lột xác, ăn sống, hoặc là nấu, đều được. Khúc đàn nhi nói. Sau đó, tiếc hận mà cảm thán. Chỉ tiếc, bị ô nhiễm. Tần Lĩnh hỏi. Ô nhiễm, không thể ăn sao? Khúc đàn nhi chứa đầy thâm ý ngó hắn liếc mắt một cái. Người có thể ăn, chúng ta không thể. Tần Lĩnh càng thêm khó hiểu. Chủ mẫu lời này có ý tứ gì? Khúc đàn nhi đột nhiên nhếch miệng hài hước cười. Nó chập nơi nào không tốt. Cố tình chập đến ngươi cái kia. Ân, vị trí, ngươi nói, trừ bỏ ngươi, ai không biết xấu hổ ăn. Tần Lĩnh, muốn đi chết vừa chết. Những người khác, xác thật không dám ăn. Khúc đàn nhi vỗ vỗ Tần Lĩnh bả vai. Cùng loại an ủi, Tần Lĩnh trừ trừ khóe miệng. Bên người, Mộc Lưu Tô mấy người mắt lộ ra chế nhạo. Rõ ràng chờ xem hắn. Ăn không ăn, Tần Lĩnh hừ một tiếng. Động điểm huyền khí, một chân đá đi, đem kia chỉ đáng thương. Nhím biển, đá đến thật xa. Giữa không trung xẹt qua một đạo màu đen đường cong. Kia điểm đen, tạp dừng ở nơi xa sườn núi hạ. Tần Lĩnh chỉ vào Mộc Lưu Tô bên chân thùng. Đang muốn đề nghị nói. Chúng ta đem này đó cá nướng đi. Cách đó không xa một ngọn núi thượng. Đột nhiên vang lên một trận phẫn nộ đến điếc tai dục tặng tiếng gầm gừ. Giống giống. 5131 cách chương.